mối tình đầu của siêu sao. Chương 6, lại có scandal. Góc truyện audio.com. Edit, ra, việc mất mặt trước mặt nam thần của công chúng đã khiến Ngôn Sơ Âm hóa bi thương thành động lực. Ra sức giành micro với Triệu Tử Phi kêu gào khản cổ. Tới nửa đêm mới về nhà, Ngôn Sơ Âm phát tiết hết nỗi bực dọc nên ngủ thẳng càng tới tận trưa hôm sau. Vừa rời giường thì nhận được một cú điện thoại bất ngờ. Xin hỏi có phải là cô Ngôn không? Xin lỗi vì đã quấy rầy. Tôi là Thường Minh, quản lý của Trương Nhiên. Ngôn Sơ Âm biết Thường Minh, Trương Nhiên tham gia chương trình nào ta cùng cười mấy lần. Những lần đầu đều có Thường Minh đi cùng. Ngôn Sơ Âm còn chào hỏi Thường Minh hai lần nữa. Trương Nhiên tiến vào làng giải trí mới vài năm nhưng đã có thành công đáng kể. Kịch bản phim truyền hình được gửi tới tấp, con đường đến với phim điện ảnh cũng khá thuận lợi, ít nhất là có thể đóng vai nam thứ trong phim điện ảnh. Không những thế Trương Nhiên còn có thể nhận bất cứ vai diễn nào mình thích mà không cần suy xét hình tượng hay giá trị thương mại của bản thân. Điều đó chứng tỏ vị quản lý Thường Minh này rất mạnh. Kể cả về năng lực hay tài nguyên, Thường Minh là người có năng lực, ứng xử cũng rất khôn khéo. Lúc đầu anh ta cho Trương Nhiên tham gia nào ta cùng cười để mở đường cho vai trò MC sau này. Mặc dù anh ta có quan hệ với lãnh đạo đài truyền hình nhưng nếu Trương Nhiên có quan hệ tốt với các MC thì sẽ đạt hiệu quả cao hơn. Mấy năm qua, Trương Nhiên trở thành bạn thân của Triệu Tử Phi, thân thiết với Lâm Vũ Tường và Tống Viễn Hàng, gần đây còn liên tục có tin đồn với Ngôn Sơ Âm. Chính vì thấy Trương Nhiên thân thiết với các MC của chương trình nên khi Triệu Tử Phi đề cử Trương Nhiên dẫn thay mình, đạo diễn mới đồng ý. Lần đầu tiên Trương Nhiên dẫn thay, tỷ suất người xem nào ta cùng cười tăng cao đã gây được sự chú ý của nhiều người trong nghề. Do đó, dựa vào biểu hiện trong vai trò MC ở nào ta cùng cười cùng độ hot của mình, Trương Nhiên hoàn toàn có thể nhận được các lời mời dẫn chương trình của những nhà đài khác. Như vậy có thể thấy được Thường Minh rất cao tay. Vì thế, khi nhận được cuộc gọi bất ngờ từ anh ta, Ngôn Sơ Âm vô cùng ngạc nhiên. Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì khiến Thường Minh bình thường chẳng quan tâm mấy chuyện vụn vặt thì nay lại đích thân gọi điện cho cô? Mang theo sự nghi vấn và kinh ngạc, Ngôn Sơ Âm thận trọng nói. Chào anh Thường, xin hỏi Trương Nhiên có sao không? Tối qua cậu ấy giải vây giúp tôi nên đã gây ra phiền phức cho anh ạ, có vẻ như cô Ngôn chưa xem tin tức ngày hôm nay rồi. Thường Minh dừng lại một chút rồi nói tiếp, đúng là có liên quan đến buổi ghi hình hôm qua, có điều A Nhiên vẫn chưa biết, hiện tại tôi tự ý gọi cho cô Ngôn, mong cô thứ lỗi, vì Thường Minh quá khách sáo nên Ngôn Sơ Âm cũng khách sáo theo. Anh Thường không cần phải khách sáo thế đâu. Nếu hôm qua vì giúp tôi mà Trương Nhiên gặp rắc rối thì tôi xin lỗi nhiều lắm. Anh Thường cần gì cứ nói ạ, tôi sẽ cố gắng phối hợp. Mặc dù Thường Minh vẫn chưa nói rõ đã xảy ra chuyện gì nhưng anh ta đã gọi điện tới nên Ngôn Sơ Âm nghĩ chuyện đó có liên quan tới buổi ghi hình hôm qua. Hôm qua có rất đông khán giả tại trường quay, mà phần lớn là fan của Trương Nhiên. Vậy nên việc họ tung đoạn video về hành động bất ngờ của thần tượng lên mạng cũng là điều dễ hiểu. Trong khoảng thời gian sau đó, Thường Minh giải thích cặn kẽ mọi chuyện cho Ngôn Sơ Âm. Không biết hôm qua vì không khí tại trường quay quá tốt hay vì khán giả quá đông mà khi chương trình còn đang được bảo mật thì trên mạng đã tràn lan đoạn fan cam trong quá trình ghi hình. Hôm qua ai cũng biết Ngôn Sơ Âm bất thường. Tuy không ai nói ra và cố gắng che giấu giúp cô nhưng khán giả không ngu. Thái độ kỳ lạ của Ngôn Sơ Âm trong video được khán giả cho rằng đó là vì cô và Trương Nhiên đang hẹn hò. Còn hành động Trương Nhiên ôm vai cô thì được coi là bằng chứng thừa nhận của hai người. Trương Nhiên đang rất hot nên dù Thường Minh đã nhanh chóng đối phó nhưng vẫn không ngăn được tin đồn. Vì thế, Thường Minh đành phải gọi điện cho Ngôn Sơ Âm để thương lượng đối sách. Anh ta giải thích, cô Ngôn cũng biết hiện tại đang là thời kỳ quan trọng của A Nhiên. Có câu người càng nổi tiếng càng nhiều thị phi, bây giờ chỉ cần một ít tin đồn cũng có thể phá hủy tương lai của cậu ấy. Ngôn Sơ Âm biết điều đó, ai sáng suốt đều biết điều đó. nhìn bề ngoài có vẻ như Trương Nhiên đang dần chuyển đổi hình tượng thành công, nhưng suy cho cùng, anh không phải là diễn viên thực lực chân chính, chưa có thâm niên trong nghề. Tất cả dựa hết vào fan nên tình hình cũng giống như ngàn cân treo sợi tóc. Trước Trương Nhiên có rất nhiều ví dụ, có người từng nổi tiếng hơn cả anh, nhưng sau đó đột nhiên có scandal, từ người được yêu mến nhất biến thành người bị chửi mắng nhiều nhất. Kiếp sống nghệ sĩ bị hủy hoại chỉ trong phút chốc, cũng có người không bị quật ngã bởi scandal nhưng mãi mà không có nổi một tác phẩm thành công. Fan dần ít đi, rồi họ cũng trôi vào quên lãng, và nhiều nhất là những người vì kiếm được quá nhiều tiền nên bắt đầu sa ngã. Nếu Trương Nhiên muốn đứng vững trong giới phim ảnh, anh buộc phải có được giải thưởng lớn, mà giải thưởng lớn đâu phải dễ lấy. Muốn nhận được giải thưởng lớn, diễn viên cần phải dựa vào hai yếu tố quan trọng nhất. Đó là kịch bản và đạo diễn. Những đạo diễn lớn chọn diễn viên dựa trên các phương diện. Ngoại hình, hình tượng, diễn xuất và danh tiếng. Nghệ sĩ có scandal là việc của nghệ sĩ. Nhưng khi scandal ảnh hưởng đến người khác thì đó không chỉ là việc riêng của nghệ sĩ nữa. Cho nên đôi khi có lượng fan khủng không hẳn là lợi thế. Vì đạo diễn lớn thường không thích chọn diễn viên mà fan suốt ngày tạo phiền phức cho đoàn phim. Do đó trong thời kỳ quan trọng này, ekip của Trương Nhiên luôn theo dõi sát sao các tin tức về anh. Chỉ cần gió thổi cỏ lay một chút thôi là lập tức cảnh giác. Xin lỗi, vì tôi mà Trương Nhiên phải chịu ảnh hưởng. Anh thường đừng trách cậu ấy. Tôi sẽ chịu trách nhiệm. Ngôn Sơ Âm tỏ ra rất chân thành. Cũng không thể trách cô Ngôn được. Nhận ra sự chân thành của Ngôn Sơ Âm, Thường Minh cười, bày tỏ ý định của mình. Tôi biết An Nhiên và cô Ngôn là bạn. Chẳng có gì sai khi An Nhiên giải vây giúp bạn bè cả. Hơn nữa khán giả hiện nay cũng đang chuộng những cảnh thân thiết của nghệ sĩ nên chút tin đồn này của hai người không là gì cả. Cứ phớt lờ vài hôm là yên lại thôi. Suy nghĩ của anh Thường làm tôi vừa áy náy vừa cảm động. Hiện tại đang ồn ào nên tôi không mời anh Thường ăn cơm được. Chỉ đành bày tỏ lòng biết ơn qua lời nói mà thôi. Anh Thường yên tâm. Trong khoảng thời gian này tôi sẽ không chấp nhận bất kỳ phỏng vấn nào. Chờ sự việc lắng xuống, tôi sẽ tìm cơ hội để làm sáng tỏ quan hệ giữa mình với Trương Nhiên. Sẽ cố gắng hết sức để không tạo gánh nặng cho anh Thường. Thảo nào ai cũng khen cô Ngôn xuất thân gia giáo, có tri thức hiểu lễ nghĩa. Tôi rất vui mừng khi chúng ta có cùng quan điểm, thấy Ngôn Sơ Âm phối hợp, Thường Minh tỏ ra rất thoải mái. Có điều vẫn còn một việc mong cô Ngôn hiểu. Thời gian tới cô và Trương Nhiên không tiện xuất hiện cùng nhau lắm. Tôi hiểu mà, Ngôn Sơ Âm hiểu ý anh ta. Tiếp lời, anh Thường cứ yên tâm. Dạo này tôi bận lắm. Chỉ sợ không có thời gian tụ tập với bạn bè. Thường Minh gọi điện không phải để hỏi tôi. Mà Ngôn Sơ Âm cũng không phải là người dễ bị bắt nạt. Mặc dù nguyên nhân bắt nguồn từ cô nhưng chính nghệ sĩ của mình mới là người chủ động giải vây giúp người ta. Vì thế không thể bảo một mình Ngôn Sơ Âm chịu trách nhiệm cho toàn bộ scandal được. Thường Minh hiểu nghệ sĩ của mình, chỉ cần liếc mắt một cái là biết ngay tâm tư của nghệ sĩ, nhưng trước kia Thường Minh rất yên tâm vì Trương Nhiên và Ngôn Sơ Âm đều là người thông minh. Họ biết điều gì nên làm, điều gì không nên làm. Tuy nhiên, sau khi xem đoạn video vào tối qua, Thường Minh không dám mạo hiểm, suy cho cùng hai người họ đều còn trẻ, nếu lỡ nhất thời xúc động thì phải làm sao? Vì thế anh ta mới giấu nghệ sĩ của mình gọi điện cho Ngôn Sơ Âm nhằm đánh tiếng với cô trước. Bây giờ khi đã nhận được câu trả lời hài lòng, Thường Minh rất vui vẻ, cười nói, vậy thì hợp tác vui vẻ. Tất nhiên Thường Minh sẽ không ngồi im dù đã có được lời hứa từ Ngôn Sơ Âm. Anh ta bí mật liên hệ với đài truyền hình. Đáng lẽ chương trình số đó sẽ được phát sóng vào 2 tuần nữa nhưng nhà đài lại thông báo chương trình sẽ được lên sóng vào tối thứ 6 tuần sau. Khiến fan của Trương Nhiên lên án tổ sản xuất lợi dụng thần tượng của họ để lăng xê cho chương trình. Đang lúc ồn ào mà phát sóng thì chắc chắn sẽ tỷ suất người xem sẽ tăng cao. Điều đó càng chứng tỏ tổ sản xuất muốn lăng xê, hiện tại dư luận đều nghiêng theo chiều hướng đó. Cũng may Ngôn Sơ Âm không bị giận cá chém thớt, phần lớn cư dân mạng đều thấy thương cô vì nằm không cũng trúng đạn. Khán giả có ấn tượng rất tốt về Ngôn Sơ Âm, bình thường cô khá kín tiếng, cư dân mạng đều cho rằng cô không phải là người chiêu trò. Ngoài vai trò MC ra, cô chưa từng tham gia các hoạt động nghệ thuật khác, nhưng đó là nói sau, Ngôn Sơ Âm thực sự không muốn gặp lại Trương Nhiên trong thời gian này. Bây giờ chỉ cần nhắc tới Trương Nhiên, cô sẽ lập tức nghĩ ngay tới sự việc ảo tưởng của mình vào tối qua. Mặc dù Trương Nhiên không biết điều đó nhưng cô vẫn không có mặt mũi nào đối diện với anh. Thực ra ban đầu cô hơi do dự, dù sao Trương Nhiên cũng đã giúp đỡ cô lúc ghi hình. Nếu cô tránh mặt anh thì bạc bẽo quá, nhưng bây giờ Thường Minh đã ám hiệu nên cô bình thản hơn rất nhiều. Ngôn Sơ Âm mở WeChat, trả lời tin nhắn mà Trương Nhiên gửi tới hồi sáng. Xin lỗi, ngày mai tôi bận rồi. Chiều nay cũng đã có hẹn với spa. Phải nói là Thường Minh rất biết nhìn xa. Lúc anh ta gọi điện bảo Ngôn Sơ Âm giữ khoảng cách với nghệ sĩ của mình thì tin nhắn của Trương Nhiên đã nằm chễm chệ trong điện thoại của Ngôn Sơ Âm. Vì ngủ dậy muộn và đang rối rắm nên cô mới chưa trả lời. Ngôn Sơ Âm vừa trả lời, đối phương lập tức nhắn lại, đẹp thế rồi mà còn siêng đi làm đẹp nữa. Cô bảo người ta phải sống sao? Xem ra đôi mắt gấu trúc ngày hôm qua không ảnh hưởng chút nào đến hình tượng của cô nhỉ. Không thể phủ nhận rằng câu nói của tiểu thịt tươi khiến Ngôn Sơ Âm lâng lâng. Cô không thèm bận tâm về sự việc đáng xấu hổ kia nữa mà khoái trá trả lời. Hết cách rồi, già rồi. Không dám lơ là, Trương Nhiên nhắn lại, già chỗ nào mà già, nói cô là em tôi cũng được nữa là, Ngôn Sơ Âm vui vẻ nhận lời khen của anh, cô không nhắn tin cho anh nữa mà chuẩn bị đi rửa mặt. Nhưng Trương Nhiên lại tiếp tục gửi tin nhắn, không đi thật à, đi ăn bữa cơm cuối cùng trước khi tôi gia nhập đoàn phim đi mà. Tủi thân, Ngôn Sơ Âm gửi biểu tượng xoa đầu, chờ phim đóng máy rồi ăn mừng luôn thề. Trương Nhiên là nam chính nên phần diễn rất nặng, ước chừng phải quay phim ít nhất nửa năm sau ai còn nhớ tới bữa cơm này nữa. Vì thế Ngôn Sơ Âm mới dễ dàng hứa như vậy. Được rồi, Trương Nhiên không dây dưa nữa mà gửi lại biểu tượng tủi thân. Đúng là tiểu thịt tươi vừa ngoan vừa đáng thương mà, có điều không ai thương cho sự già nua của Ngôn Sơ Âm nên ăn cơm xong. Cô lập tức chạy tới spa. Với cả ngày mai Ngôn Sơ Âm bận thật nên cũng không thể nói là cô lừa Trương Nhiên được. Hết chương 6, lời tác giả, nam chính là Thẩm Gia Thụy. Mặc dù tôi cũng thích Trương Nhiên lắm, đã vậy sau này xuất hiện cực nhiều trai đẹp, nhưng ai bảo chuyện này có tên là mối tình đầu của siêu sao làm chi? À, đừng quan tâm tới vụ nam chính phong lưu, vì cậu ấy sẽ nhanh chóng biến thành vua giấm châu Á, à không? Cậu ấy còn không có tư cách ghen tuông quang minh chính đại nữa kìa nên chỉ đành nuốt lệ vào tim thôi. Lời bà editor, tai tiếng thì có nam chính là vua giấm cửa đông. Qua đây nam chính tăng cấp lên thành vua giấm châu Á luôn rồi. Thiệt là mệt mỏi hết sức hà. Cách chương.